Tinh giả luyện linh đến 1000 tầng. Chương 21 giờ 21, luyện y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây bọn chị sẽ luyện những loại đan dược phổ biến nhằm bán cho các đệ tử ngoại môn. Tiếp tới sâu bên trong thì đan dược sẽ cao cấp hơn kèm theo số lượng ít đi. Cô ấy vừa đi vừa giới thiệu cho Thảo, Thảo cũng phân khích mà nhìn ngó xung quanh. Khi luyện đan cấm kỵ nhất là có người làm phiền, khi bị làm phiền sẽ có thể làm cho những viên đan dược thất bại, nặng hơn là nổ lò. Cô ấy cảnh báo trước cho Thảo cẩn trọng, Thảo cũng biết mà gật đầu. Khi mà cả hai người bước tới tận cùng của nơi này thì ở trước mặt có một cánh cửa, cả hai đi vào bên trong thì nơi đây có một lò luyện đan loại nhỏ kèm theo kế bên cái lò là một quyển sách mỏng kèm theo những loại thảo dược kế bên. Đây sẽ là nơi ngươi luyện đan dược, cuốn sách kia sẽ chỉ ngươi cách làm đan dược nhất văn hạ phẩm. Luyện cho tốt, mai ta sẽ kiểm tra lại. Nói xong thì cô ấy đi tới cánh cửa và mở nó ra, nhưng trước khi đi ra ngoài thì cô quay mặt lại nhìn Thảo. Cố gắng lên nhé. Nói xong, cô ấy đóng cửa, trong lòng Thảo có chút vui trong lòng khi được đối xử cẩn mẫn như vậy. Thảo cầm lấy quyển sách rồi lật ra xem, bên trong là cách luyện ra đan dược cuồng lực đan, giúp tăng mạnh sức khỏe trong thời gian ngắn. Vì là đan dược nhất văn hạ phẩm nên nó rất dễ luyện, tiêu biểu là nổi lửa, cho cháy ở mức vừa phải rồi ngay lập tức cho các loại thảo dược gồm hỏa linh dược, cuồng linh dược, huyết linh dược và vài loại phụ trợ khác. Sau khi cho vào thì phải ngay lập tức điều khiển những loại linh dược cho vào bên trong tạo thành một trung tâm vòng tròn ở giữa. Sau khi tạo thành thì điều chỉnh lửa cho phù hợp rồi luyện. Sau nửa kinh thì viên đan dược đã tạo thành, viên đan dược cuồng lực đan, được tạo ra thành công. Màu sắc đỏ thẫm kèm theo một đường vạch trên viên đan dược, có một mùi hương bốc lên, đây xác thực là viên đan dược cuồng lực đan rồi. Sau khi tạo xong thì Thảo thấy rằng thời gian vẫn còn dài. Thế là cô bé lại tiếp tục tạo thêm vài viên, sau 5 viên thì cô bé thấy rằng tạo thêm nhiều viên giống nhau cũng chả được gì. Thế là cô bé thử kết hợp nhiều loại đan dược khác nhau, sau khi cho vào và luyện thì cô bé thấy rằng nó không tương thích. Thế là cô bé mày mò nghiên cứu những loại tương thích với nhau rồi cho vào thử, sau đó thì khi luyện đan cô bé cảm thấy không đúng cho lắm. Thế là cô bé ngó xảo xem và thấy rằng cách luyện của mình không phù hợp. Thế là cô bé cố gắng chỉnh sửa sao cho tương thích, sau khi làm được rồi thì cô bé lấy giấy ra viết những thứ mà mình làm vào trong đó, cả cách thức lẫn cách chỉnh sửa. Sau nửa kinh thì một viên đan dược mới ra lò, một viên đan dược mà Thảo không biết, đây vẫn là viên đan dược nhất văn, nhưng mùi hương có vẻ khác nên cô cũng không biết mình vừa luyện loại đan dược phẩm gì. Sau một hồi suy nghĩ, Thảo để những thứ đó sang một bên mà tập trung nghiên cứu luyện đan. Cô bé rất vui khi mà có thể luyện ra đan dược như thế này. Ngày hôm sau, người hôm qua đang mở cánh cửa thì dưới chân cô rải rác một đống giấy, kế bên trái là một đống loại đan dược nhất phẩm đủ loại màu sắc cùng hương vị khác nhau, cả hạ phẩm lẫn thượng phẩm đều có. Cái quái gì thế này? Khi cô bất ngờ trước những gì xảy ra trước mắt rồi lỡ miệng phát ra khiến cho Thảo dừng và quay người lại. À hát, chị tới rồi à, một tiếng kêu pha chút mệt mỏi phát ra. Đó là Thảo, cô bé đang một tay luyện đan một tay ghi chép. Em, đang làm cái gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta băn khoăn là hỏi Thảo với khuôn mặt ngờ nghịch. Em đang luyện đan, do cái quyển sách kia mỏng quá nên em luyện khá nhanh, thế là em luyện ra thêm mấy cái nữa. Này đâu phải chỉ là nhanh, này gọi là quái vật đi. Cô ấy vừa nghĩ vừa đứng hình trước những gì xảy ra. À... do giết thời gian nên em đã luyện ra hơi nhiều loại đan dược nhất văn. Nghe thấy chữ nhiều thì đột nhiên cô ta vô thức quay mặt sang chỗ nào đó. Ở trên đó là chỗ để linh dược, nhưng mà một nửa số linh dược ở trên đó đã không cánh mà bay. Mấu chốt là do đống đan dược mà Thảo luyện ra. Đống đó là thủ phạm đã thiêu đốt hết số linh dược ở đó. Linh dược của tôi, và cô ấy khóc thành tiếng. Cách chương.